Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, càng náo càng lớn. Kinh thành trọng địa, là ai đang đánh náo? Vương Nghiêm để chén rượu xuống, nhướng mày, biểu hiện không giận mà uy. Ra trường trinh phạt võ tướng tinh nhãn bên trong sảm không được hạt cát. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Không thích nhất chính là uổng chú ý pháp luật kỷ cương. Trái pháp luật làm loạn người. Kinh sư trọng địa, dưới chân thiên tử, lại có thể có người ở Quảng Hạc lâu gây sự. Quả thực là trắng trợn không kiêng dè. Coi trời bằng vung, Vương Nghiêm nói, tay phải nhấn một cái. Tựa hồ liền muốn đứng dậy coi. Đối với mặt, Diêu Quảng Dị thấy thế nhất thời ánh mắt ngưng lại. Vội vã động viên, ha ha, Vương huynh, người ta đều là triều đình lĩnh binh đại tướng, một chút việc nhỏ nơi nào lại dùng đến ngươi ta đi nhúng tay. Đến, tiếp tục uống rượu, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Vừa nói còn vừa giơ chén rượu lên, ra hiệu Vương Nghiêm tiếp tục dưới trướng, không cần để ý, đùa giỡn, lần này tụ hội hắn mưu sẽ hồi lâu. Lần thứ nhất hiếu hiệu, lần thứ hai liền khó nói, nếu để cho Vương Nghiêm đứng dậy rời đi, của hắn nổi khổ tâm liền hoàn toàn uổng phí. Chuyện này, được rồi, Vương Nghiêm tuy rằng không muốn, nhưng nhìn thấy Diêu Quảng Dị giơ ly rượu lên, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Diêu Quảng Dị thấy Vương Nghiêm từ bỏ đứng dậy coi ý nghĩ. Trong lòng buông lỏng, cầm qua bầu rượu. Tiếp tục cho Vương Nghiêm thêm rượu, bất quá trong nội tâm, Diêu Quảng Dị cũng âm thầm buồn bực. Quảng Hạc lâu là tình huống thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại trong lầu toàn bộ đều là hắn người, tự mình làm sao có khả năng đánh cho lên. Chẳng lẽ nói có người xông vào, vì kế hoạch hôm nay, hắn đã sớm làm đủ sắp xếp. Quảng Hạc lâu bên trong tường đồng vách sắt. Một con muỗi cũng bay không tiến vào. Đến cùng là ai có lớn như vậy có thể nhịn, có thể ở của hắn Quảng Hạc lâu bên trong gây sự. Nếu để cho ta biết là ai trong Quảng Hạc lâu xấu ta chuyện tốt, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, chém thành muôn mảnh. Diêu Quảng Dị hung hăng nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng sắc bén. Kế hoạch lần này quan hệ đến Tề Vương cùng Tống Vương hai vị hoàng hoàng thân quốc thích trụ ở giữa tranh đấu, cũng quan hệ đến toàn bộ triều đình đại cục. Diêu gia dựa vào Tề Vương, liên quan thân trong đó, tuyệt không đường lui. Cái này cửa ải, ai dám xấu kế hoạch của hắn, người đó là Diêu gia tử địch. Lấy Diêu gia bây giờ ở trong triều đình uy vọng, cùng với Tề Vương ảnh hưởng, nếu muốn để một cái thế gia biến thành cho bụi, chó gà không tha tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Vương huynh, Diêu Quảng Dị suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiếp tục động viên một chút Vương Nghiêm. Vị này tính cách yên tĩnh thẳng không cong, quá mức cứng nhắc, nếu là không động viên ở hắn, chỉ sợ hắn vẫn là sẽ nghĩ đứng dậy kiểm tra. Kinh thành trọng địa, thế gia công tử bột. Con em quyền quý có rất nhiều, đánh lộn tránh không được, chỉ cần không nháo chết người là có thể. Lại nói Quảng Hạc lâu chính mình cũng có một chút cao thủ hộ vệ, một hồi cũng là lắng lại, náo không lên. Lời nói chưa dứt, lại là một bóng người như đạn pháo từ Quảng Hạc lâu trên bay ra, hung hăng nện ở trên đường. Tiếp theo chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong giây lát đó, Diêu Quảng Dị đột ngột đổi sắc mặt. Tiểu muội, Linh Dương Quải Giác. Tiểu muội, Tiên Hạc Sơ Linh. Ngoặc kép ngoặc kép, Viên Hầu Trích Đào. Ngoặc kép, Quảng Hạc lâu lầu ba trong gian phòng trang nhã. Vương gia tiểu muội đánh người như bức họa, đem chung quanh Diêu phủ cao thủ cùng với kinh thành tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm lại như bóng cao su, như thế đá bay đi ra ngoài. Vương gia tiểu muội lười ung thư tận xương, luyện công thời điểm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Biết chiêu thức càng là thật là ít ỏi, nhưng hết lần này tới lần khác đối với chính mình tiểu ca nói gì nghe nấy. Làm cái kia trời sinh khủng bố thần lực phối hợp với Vương Dung kiếp trước cả đời tích lũy được. Tầm mắt, kiến thức cùng kinh nghiệm về sau, tất cả nhất thời hoàn toàn khác biệt. Trong cả căn phòng, ngoại trừ Diêu Phong vẫn là chống lại Vương gia tiểu muội ba quyền hai chiêu bên ngoài. Cái khác người hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ trong chốc lát liền bị đánh cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhã gian bốn phía vách tường từng cái lỗ thủng. Thủng trăm ngàn lỗ, Vương gia tiểu muội thần lực đem những này người đá bay không ra. Còn trực tiếp bóng cao su bình thường bay ra Quảng Hạc lâu. Bay đến trên đường cái đi tới, xú nha đầu, Diêu Phong càng đánh càng hoảng sợ, cũng càng đánh càng phẫn nộ, một đôi mắt đều đỏ. Vương Dung hai huynh muội, một cái 15, một cái 10 tuổi, nói thật, hắn căn bản là không có để ở trong mắt, thế nhưng không nghĩ tới chính là ở này hai huynh muội trên thân đụng phải kẻ khó ăn. Không chỉ quấy tung hắn tụ hội, hơn nữa liền hắn chính mình đều bị đánh tổn thương. Đừng động tiểu nha đầu này, nắm lấy Vương Dung, nắm lấy tiểu tử kia. Diêu Phong lớn tiếng hét lớn, hắn thấy rất rõ ràng, nếu như không phải Vương Dung, cái tiểu nha đầu này căn bản không phải tự mình một đám người đối thủ. Hơn nữa nhìn nàng nói gì nghe nấy trình độ, chỉ cần bắt giữ Vương Dung, tiểu nha đầu này cũng tuyệt đối sẽ bó tay chịu trói. Vù, nghe được Diêu Phong, ba bốn từ bên ngoài chạy tới Diêu phủ hộ vệ bỏ qua nhìn như lợi hại nhất Vương gia tiểu muội. Lao thẳng tới Vương Dung mà đi, vèo, Vương Dung dưới chân trượt đi, lại như cá trạch như thế, nhanh chóng lóe lên mấy người này tấn công, sức mạnh của hắn không đủ. Trong phòng này người nào hắn đều không phải là đối thủ. Thế nhưng kiếp trước tầm mắt, kiến thức dù sao đặt ở chỗ đó, vẻn vẹn chỉ là tự vệ thoát thân vẫn là dư sức có thừa. Tiểu muội, nghe ta, tốc chiến tốc thắng, đảo quải kim trung. Vương Dung nghe được rõ rõ ràng ràng, ngoài cửa thịch thịch thịch tấm ván gỗ dưới chân dày đặc như mưa. Đang nhanh chóng hướng tới nơi này tới rồi. Những thứ này đều là Diêu gia cao thủ. Quảng Hạc lâu bên trong hiện tại là tường đồng vách sắt, đầu đầu cũng có Diêu Quảng Dị nằm vùng cao thủ. Những người này bắt đầu còn không có để ý, nhưng bây giờ một khi đánh nhau, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Tình huống như thế là không thích hợp đánh lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không thì đợi đến những người này chạy tới, mình và tiểu muội coi như ba đầu sáu tay cũng là không đỡ nổi. Được, Vương gia tiểu muội vang dội đáp một tiếng. Nàng là càng đánh càng trùng kích, toàn thân đều hưng phấn run. Nàng tuy rằng trước đây cũng từng đánh nhau, nhưng nơi nào có như thế hăng hái. Những người kia cao mã đại Diêu phủ cao thủ, còn có Diêu Phong bọn họ lại như là tự mình hướng tới quả đấm của chính mình trên đưa như thế. Một quyền một cái, quả thực như chơi đùa. Người cả phòng mấy hơi thở liền bị nàng giải quyết một nửa. Tiểu muội, ngay tại lúc này, linh xà bái vĩ, Vương Dung nhìn chuẩn một thời cơ, chỉ huy chính mình tiểu muội đến thẳng Diêu Phong. Diêu Phong nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, hắn rất sớm liền chú ý Vương Dung động tĩnh, linh xà bái vĩ chỉ là thô thiển nhất chiêu thức. Vương Dung muốn cho Vương gia tiểu muội dùng chiêu này tới đối phó, chỉ có thể là vọng tưởng. Diêu Phong dừng bước, bước chân dướn người, một cái, phủ hạ nện, chủ động công kích Vương gia tiểu muội. Không ngờ truy lạc nơi, trống rỗng, lại đánh vạt ra, không được. Diêu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biết vậy nên không ổn. Vương gia tiểu muội chiêu này, linh xà bái vĩ, tựa hồ cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Chênh lệch 7-8 phần cách, thường thường chỉ có chiêu thức luyện hỏa hầu không tới người mới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Diêu Phong đánh giá cao Vương gia tiểu muội chiêu thức quen thuộc trình độ. cũng đánh giá thấp một cái 10 tuổi nữ hài lười ung thư mức độ. Này một phần sơ hở đặt ở bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng ở vào lúc này là muốn nhân mạng. Cái ý niệm này đầu óc, Diêu Phong vừa định muốn bước ra lùi lại, nhưng đã tới đã không kịp. Một chỉ nhỏ gầy đùi phải từ Diêu Phong cái ót vòng qua. Hung hăng nhắm đánh đi, ầm ầm, liền giống bị một chỉ vô hình cự chùy bắn trúng. Diêu Phong thân thể ngã xuống, liền giống như mộc thung hung hăng nện ở gian phòng sàn nhà bên trong. Cái kia từng ô sàn nhà, lại như cuồng phong quá cảnh như thế bị Diêu Phong thân thể đập cho chia năm xẻ bầy. Vù, vương gia tiểu muội thần uy lẫm lẫm, hung hăng vịn qua Diêu Phong hai tay. Một cái nhảy tới trên lưng hắn, bóp của hắn xương cốt răng rắc vang vọng. Thiếu gia, Diêu công tử, ngoặc kép, nhã gian bên ngoài, tiếng bước chân dày đặc im bặt đi. Một đống chạy tới Diêu phủ cao thủ, kể cả trong phòng lưu lại thế gia quý công tử nhìn Diêu Phong trên lưng vương tiểu giao. Từng cái đầy mặt sợ hãi. Diêu Phong, Diêu công tử tuyệt không phải người yếu gì. Ngược lại, hắn thiên phú kinh người, mặc dù lão gia Diêu Quảng Dị cũng khen không dứt miệng. Không ai từng nghĩ tới, lấy Diêu Phong tu vi thế mà lại ngã xuống ở một cái choai choai tiểu nữ đồng trong tay. Ai dám thương tổn ta công tử? Ở ban đầu sợ hãi về sau, ngoài cửa một đoàn Diêu phủ cao thủ một mạch vọt vào. Nắm lấy tên tiểu tử kia, hắn vương gia công tử. Dùng hắn để đổi công tử. Một tên Chu gia quý công tử chỉ vào Vương Sung lớn tiếng hét lớn. Nghe nói như thế, vương gia tiểu muội giận tím mặt. Ai dám làm tổn thương ta ca, ta liền giết cái này các ngươi cái gì thiếu gia. Vương gia tiểu muội lấy tay vặn một cái, liền nghe đến một trận răng rắc xương cốt nát tan âm thanh. Nàng trời sinh thần lực, này một ngậm phẫn ra tay, kém chút đem Diêu Phong toàn bộ cánh tay đều vặn xuống. Dù là Diêu Phong kiên cường, cũng không nhịn được kêu thảm thiết đi ra. Sắc mặt trắng bệch, đau trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Vương gia này tiểu muội đối với chính mình tiểu ca nói gì nghe nấy, cũng quan tâm, để ý chặt chẽ. Thật nếu để cho tiểu nha đầu này vặn rơi xuống cánh tay của chính mình, tự mình sợ sau đó tiền đồ hủy diệt sạch. Dừng tay, hết thảy dừng tay cho ta. Diêu Phong trong lòng vừa vội vừa tức. Hắn tính cách kiêu ngạo, thêm vào thiên phú kinh người, chưa từng có ăn xong cái gì thiệt lớn. Lần này ngã xuống ở mấy cái choai choai đứa nhỏ trong tay, mất hết mặt mũi. Vương Sung, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không tin các ngươi vương gia lá gan lớn như vậy, dám ở chỗ này động thủ với ta. Nói cho ta biết, mặc kệ ngày hôm nay như thế nào, ta đều muốn các ngươi vương gia cho cái giao cho. Ta ngược lại muốn xem. Phụ thân ngươi Vương Nghiêm làm sao lời giải thích. Diêu Phong đầy mặt máu tươi, nửa cái đầu đều đập vào sàn nhà. Trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, lấy tu vi của hắn, toàn bộ kinh thành cùng thế hệ bên trong có thể thắng của hắn ít ỏi. Một mực trên thân này choai choai nữ đồng tính cả một cái. Để trong lòng hắn lại là giận dữ và xấu hổ, lại là bất đắc dĩ. Hình thức so với người mạnh, vương gia này tiểu muội tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn. Không thể kìm được hắn không phục, chỉ là ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hắn là tuyệt kế sẽ không cam lòng. Đánh không lại tiểu nha đầu này, nhưng lấy Diêu gia ra thế cùng ảnh hưởng đối phó Vương Sung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội sau lưng vương gia vẫn là có thể. Ngươi thật không biết. Vương Sung híp mắt nhìn trên đất Diêu Phong, trong mắt thâm ý sâu sắc. Bất quá nhìn Diêu Phong một mặt thần sắc mờ mịt, rốt cục xác định chuyện này e sợ Diêu Phong thật sự không biết. Diêu Quảng Dị đối phó phụ thân Vương Nghiêm vì bí ẩn, ngoại trừ số ít người bên ngoài, thậm chí ngay cả con trai ruột Diêu Phong đều lừa gạt được, cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Vương Sung cũng chỉ có thể cảm thán cáo già đối với việc này quyết tâm cùng nghị lực. Tuy rằng Diêu Phong không hề cảm kích, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Vương Sung kế hoạch. Cáo già Diêu Quảng Dị tất nhiên chẳng ra gì, nhưng này cáo nhỏ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mã Chu chuyện kia cũng có thể thấy được dụng tâm hiểm ác của hắn. Tiểu muội, Vương Sung mắt sáng lên, sải bước đi qua. Tất nhiên xác định Diêu Phong cái gì cũng không biết, Vương Sung cũng là chẳng muốn nói nhiều với hắn. Ngoặc kép, không cần lưu thủ, cho ta chia rẽ xương của hắn. Ngươi dám? Một đám người bao quát trên đất Diêu Phong tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Được, ở khắp phòng kinh hãi đến biến sắc âm thanh bên trong. Vương gia tiểu muội trẻ thơ âm thanh đặc biệt lanh lành. Đối với chính mình tiểu ca mệnh lệnh, vương gia tiểu muội là xưa nay đều không đi suy nghĩ, càng sẽ không đi hoài nghi. Tất nhiên tiểu ca nói rồi muốn đánh người ta, vậy khẳng định là có đánh người ta lý do. Ầm ầm, ở đây phòng ngạc nhiên thất sắc trong ánh mắt, vương gia tiểu muội cái kia kinh khủng tay nhỏ giơ lên thật cao, sau đó đánh xuống một quyền. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xẹt qua hư không, chấn động đến mức cả tòa Quảng Hạc lâu đều ầm ầm run rẩy. Phong Nhi, Quảng Hạc lâu địa tầng tiếp theo. Làm trên lầu liên tiếp tung người đến, Diêu Quảng Dị bắt đầu còn chưa để ý, hung hăng động viên đối với bản vương nghiêm, nói, không có việc gì không nói. Nhưng khi Diêu Phong âm thanh truyền ra, Diêu Quảng Dị bỗng nhiên cả kinh, không nhịn được bỗng nhiên đứng lên tới. Từ người thứ nhất bị tung đến bây giờ, Diêu Quảng Dị toàn bộ nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Liền nhi tử Diêu Phong cũng cuốn vào. Diêu Phong tu vi gì hắn rõ rõ ràng ràng, trong kinh thành có thể vượt qua của hắn con cháu thế gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Quảng Hạc lâu trong bóng tối hắn không biết an bài bao nhiêu cao thủ, có thể ở tầng tầng trong vòng vây còn đả thương Phong Nhi, tu vi mạnh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Diêu gia liền Phong Nhi như thế một cái đàn ông gần nhất, hắn còn chuẩn bị đại lực nâng đỡ, để Phong Nhi bắt đầu tiếp nhận y bát của chính mình. Nếu như Phong Nhi có cái gì chuyện bất trắc, cái kia Diêu gia chẳng phải là tuyệt hậu, hắn thì lại làm sao đi Diêu gia liệt tổ liệt tông giao cho. Nghĩ tới đây, Diêu Quảng Dị cũng không ngồi yên được nữa. Vương huynh, thứ tội, nói xong câu đó, Diêu Quảng Dị cả người áo bào run run. Một luồng bàng bạc màu vàng quang diễm từ dưới chân dâng lên mà xuống. Ầm ầm ầm, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trên nóc phòng phương hiện ra một đạo cự đại lỗ thủng. Diêu Quảng Dị lại là phá vỡ sàn nhà, trực tiếp hướng tới Quảng Hạc lâu lầu 3 mà đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.